phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, đệ 477 trang. Trước mặt mọi người cãi nhau bổn không thể thực hiện, huống chi còn ở phát sóng trực tiếp. Bọn họ tranh chấp bổn ứng dừng ở đây, nhưng La Hy lại độ ngữ ra kinh người. Những lời này nói được không khỏi quá tự cho là đúng. Ta cảm thấy ngươi loại thái độ này chỉ biết hại chúng ta thua thực thảm. Ở ngươi không suy nghĩ cẩn thận phía trước, chúng ta vẫn là đừng hợp tác rồi. Nói xong này đó, hắn thế nhưng nương càng ngày càng nùng liệt ánh trăng nghênh ngang mà đi. Tây Vũ hoàn toàn ngốc rớt, không hiểu được La Hy là ở diễn kịch vẫn là chúng ta. Thẳng đến nhìn ra hỏa này thật sự biến mất ở mấy tùng khô héo tường vi lúc sau, mới hoảng thần đạo: "Uy, ngươi đứng lại, đáng tiếc nào có hồi âm." Tây Vũ vội vã thuận La Hy rời đi phương hướng tiến lên. Bất đắc dĩ ngay cả trên mặt đất dấu chân đều biến mất. Căn bản không thể nào truy tung, này không phải La Hy à. Liền tính chính mình hành vi thật sự chọc hắn sinh khí, hắn cũng làm không ra như vậy không đầu không đuôi sự tình. Tây Vũ từ đáy lòng kiên định mà như vậy cho rằng, cho nên chạy nhanh áp xuống bất an. Toàn cho là phó bản có kỳ quái lực lượng ở quấy phá, thừa dịp hai người tranh chấp một lát công phu, lạnh buốt rừng cây rốt cuộc bị ánh trăng hoàn toàn nhiễm lượng. Tây Vũ mới vừa có cơ hội quan sát chung quanh, rồi sau đó không cấm hoảng sợ. Nguyên lai này cánh rừng hoàn toàn là phiến đau khổ tử địa. Không chỉ có thực vật hoàn toàn mất đi sinh cơ, chỉ còn lại có thi cốt màu đen hài cốt. Hơn nữa, khắp nơi bạch cốt chồng chất, phúc như có như không băng xương. Làm người đáy lòng rét run, chẳng lẽ là tiến vào khủng bố chuyện xưa. Tây Vũ nhíu mày ngẩng đầu, lại thấy vừa rồi hai người ẩn thân kia cây làm thượng cũng treo tàn khuyết không được đầy đủ thi hài. Thi hài thượng sở hữu thịt nát cùng máu đều bị đông cứng, mới không có gì ghê tởm chất lỏng chảy xuôi xuống dưới. Nhưng lại hồi tưởng một lát trước trốn trốn tránh tránh quang cảnh, lại khó tránh khỏi sờn tóc gáy, tức có nguy hiểm. Tìm cái vũ khí tổng sẽ không sai, Tây Vũ đã bị rèn luyện đến quen tay hay việc. Hắn ở phụ cận tìm được cái còn tính rắn chắc gậy gỗ, liền không chút do dự tìm La Hy mà đi. Rốt cuộc bình ổn quá tâm tình lúc sau, so với ủy khuất gì đó tiểu tâm tình, Tây Vũ càng không muốn thấy La Hy đã chịu thương tổn. Huống chi La Hy như vậy hung ba ba hành vi tất nhiên không phù hợp hắn bổn ý. Như bởi vậy mà sinh ra khúc mắc, chẳng phải là chưa kế hoạch nói. Sao ở rừng cây một cái khác góc, Trần Ngàn Đèn cũng vừa mới từ ẩn thân chỗ toát ra đầu tới, nhưng hắn một chỗ khi không có người. Trước hoạt bát ý cười, đối bên người khủng bố rừng cây cũng không hề phản ứng. Chỉ là tìm kiếm tới rồi khối đông lạnh đến cứng rắn cục đá. Nghịch phong tới phương hướng yên lặng dò đường, nhưng còn chưa đi ra rất xa, một trận đánh vỡ yên tĩnh kho máu sói chu liền truyền vào Trần Ngàn Đèn lỗ tai. Hắn nhíu nhíu mày, lựa chọn theo tiếng đuổi theo. Nguyên lai là hạt tía Tô Ngạn cái kia phế vật đang bị Chỉ Băng Lang truy đến té ngã lộn nhào. Thật không hiểu được như vậy một cái vô dụng chủ bá là như thế nào xâm nhập vòng bán kết. Trần Ngàn Đèn bổn không nghĩ quản hắn chết sống, nhưng nghĩ vậy tiểu tử thính lực cũng không tệ lắm, lại thực thích căn cứ cảm xúc phán đoán người yêu ghét, là cái dễ dàng khống chế đồng đội. Liền ra sức xông lên đi, dùng trong tay cục đá mãnh đánh Băng Lang phần đầu. Kêu này quái vật Băng Lang đều không phải là so sánh, mà là nó thân thể thật sự từ băng kết thành, tức ngạnh lại giòn, mạnh mẽ dưới thực dễ dàng tạp thành mảnh nhỏ, nhưng cũng thực dễ dàng bởi vậy bị thương. Nửa phút lúc sau, Trần Ngàn Đèn che lại vẽ ra vết máu cánh tay từ trên mặt đất bò lên. Bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không cẩn thận một chút, lại nói gặp chuyện muốn chính mình nghĩ cách. Loạn kêu gọi bậy chỉ biết đưa tới càng nhiều nguy hiểm, nhưng ta vận khí không tồi. Hạt tía Tô Ngạn buồn bực mà gãi gãi đầu. Hơn nữa, luôn có người cứu ta. Đại ca ngươi lúc này không phải đã cứu ta sao? Trần Ngàn Đèn bị hắn logic làm đến vô ngữ, nhún vai cười nói, xem như đi. Hạt tía Tô Ngạn lẩm bẩm, hơn nữa ta không có khế ước, sớm một chút hồi trạm trung chuyển nghỉ ngơi, như vậy cũng so ở chỗ này chịu khổ bị liên lụy cường. Kêu thảm thiết là bởi vì sợ hãi a. Cho dù có bị loại trừ quyết tâm, thể nghiệm một hồi bị xé rách cảm giác cũng vẫn là rất đau. Người thật tà môn, Trần Ngàn Đen lại cười. Bật thốt lên như vậy bình luận, Hạt Tía Tô Ngạn nghi hoặc mà chớp mắt, Trần Ngàn Đen nói. Ta rất ít gặp ngươi như vậy không ý chí chiến đấu chủ bá. Huống chi đây là ở thi đấu a. Tuy rằng không có khế ước, nhưng ngươi còn có cơ hội lưu lại nơi này. Chính là phiên bản điều kiện. Rốt cuộc chỉ cần tuyển đúng rồi trận doanh giúp đúng rồi người. Khế ước có hay không cũng không quan trọng. Đây là trận doanh chiến, Hạt Tía Tô Ngạn buông tay. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng ta có tự mình hiểu lấy. Cùng các ngươi so, ta có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Trần Ngàn Đen bị hắn tự sa ngã làm đến mất đi lừa gạt lợi dụng sơ tâm. Nhịn không được nói, có thể, ngươi tưởng đắm mình trụy lạc, nhưng ngươi cái kia năm cái đồng đội cũng thật xui xẻo. Ngươi có thể hay không phụ điểm trách nhiệm a? Hạt Tía Tô Ngạn bị quở trách đến sửng sốt, gãi gãi đầu nói, Lily cũng như vậy mắng quá ta. Hảo đi. Bất quá ta thật không biết nên làm gì. Tây Vũ ca cũng không thấy bóng dáng. Không bằng hai ta cùng nhau đi thôi. Trần Ngàn Đen căn bản là chưa kịp lừa hắn. Lại thấy chính hắn thượng câu. Kinh ngạc rất nhiều không cấm bật cười. Đi đến nào? Ngươi có chủ ý sao? Hạt Tía Tô Ngạn thập phần chắc chắn. Đi tìm Tây Vũ ca. Trần Ngàn Đen, ngoặc kép, liền ở hai người giới liêu công phu. Trong rừng cây lại đi ra ba người tới, là từ trước đến nay trói định Đan Vân, Lục Yến, cùng với thượng cục kết thúc trước theo chân bọn họ đạt thành hợp tác quan hệ ứng hành trình. Lục Yến luôn là phó thực ôn nhu bộ dáng, nhưng xuất khẩu nói lại không dễ nghe. Ta tiểu nô lệ, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Hạt Tía Tô Ngạn khẩn trương lui về phía sau. Đừng cùng ta phàn quan hệ a, ngươi không tư cách ra lệnh cho ta làm việc. Lục Yến, không tưởng mệnh lệnh ngươi, hai ta hợp tác còn không được sao? Đi, ta mang ngươi tìm khế ước đi. Hạt Tía Tô Ngạn, tìm cái gì khế ước? Các ngươi biết thế giới này chủ đề, vị kia mặt người nắm giữ là ai? Đan Vân lạnh mắt hạnh trả lời, dù sao không phải chúng ta, là La Hi kia tiểu đoàn thể người nào đó xác suất rất lớn. Trước tìm được bọn họ lại nói. Hạt Tía Tô Ngạn, ngươi như thế nào biết không phải các ngươi a? Ta mà khi quá người nắm giữ. Người nắm giữ căn bản không thể lộ ra bất luận cái gì tin tức. Đan Vân không kiên nhẫn, giơ lên trong tay gậy gỗ nói. Có đi hay không? Vẫn là ngươi muốn chết hồi trạm trung chuyển xem diễn. Trần Ngàn Đen vội vàng ngăn trở. Ui ui ui, đừng kích động. Dù sao gặp, chúng ta đây liền trước hết nghĩ biện pháp đem đại gia tập hợp lên rồi nói sau. Hết chương.